Chương 171, ôn tuyển. Cầu toàn đà tờ HNZ34. Giang Nam phòng đấu giá hậu viện, đây là một cái tương tự với ôn tuyển không giống với thiên nhiên ôn tuyển. Đây là dùng hỏa hệ ma pháp sư nguồn năng lượng, chế tạo nhân công ôn tuyển. Ao rất lớn, có thể dung nạp mười mấy người cũng không thành vấn đề. Lúc này, Kẻ Nần cùng Ni Ni tỷ mỗi hai người đang ở bên trong chơi đùa. Ở trong game mặc dù không có thể chân chính hưởng thụ ôn tuyển, cũng là có thể ở trên tinh thần đạt được thỏa mãn. Từ trình độ nào đó mà nói, lấy được có ích không thể so thế giới hiện thật kém. Giang Nam mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn trước mặt hai cái ăn quả quả mỹ nữ. Ở Giang Nam khiếp sợ thời điểm, Cả Lì Ẩn cũng là duyên dáng gọi to một tiếng, Ni Ni tỷ tỷ, Kẻ Nần tỷ tỷ, ta cũng muốn. Cả Lì Ẩn nói, trên người trang phục mốt dĩ nhiên quỷ dị biến mất, ngay sau đó nhảy vào. Cả Lì Ẩn đơn thuần giống như là một tấm giấy trắng, cái gì cũng không hiểu. Ngược lại là Ni Ni, nhìn thấy Giang Nam thời điểm, khuôn mặt nhỏ nhắn huyết hồng. Tại nhà tuy là làm qua có chút phi thường khác người sự tình, nhưng, vậy chỉ có mình và ca ca hai người a chiêm chiếp. Giang Nam trên người hương hương phát ra một tiếng kêu hưng phấn, một đạo bóng trắng huyễn tốc biến, một giây kế tiếp hương hương tiến nhập trong ôn tuyển cùng Cả Lì Ẩn đùa dẫn đi. Ca ca, ngươi muốn tới sao? Ni Ni nhìn Giang Nam, nhẹ giọng nói. Giang Nam lắc đầu, đang muốn cự tuyệt thời điểm, Ni Ni chợt đi tới Giang Nam bên người, kéo lại Giang Nam. Trong trò chơi phòng ngừa nữ sinh người chơi không làm mà hưởng có nghiêm trọng thiết chí, muốn vòng vòng các loại độ thiện cảm ít nhất phải 90 ở trên. Cái quái gì vậy, có ai nhiều thời giờ như vậy cùng ngươi đem độ hảo cảm để thăng tới 90A vật này, hoàn toàn ngay cả có hệ thống tự chủ phán định. Có người chơi 10 năm cũng không nhất định có chính là, có người không đến 10 tháng thì đạt đến. Rất rõ ràng Ni Ni thiên đối với Giang Nam độ hảo cảm chí ít ở 90 ở trên, một cái con số phi thường đáng sợ. Vì vậy, Giang Nam thấy cái không nên thấy thời điểm, mới không có chịu đến hệ thống nghiêm phạt. Nhìn Ni Ni thân mơ y, Giang Nam lửa giận trong lòng cũng không nén được nữa, thu hồi trang bị nhảy vào. Cà ca. Ni Ni thanh âm rất nhẹ, rất nhẹ. Giang Nam nhìn Ni Ni, đè xuống đầu nhỏ của nàng ngay sau đó, Giang Nam không khống chế được, cùng Ni Ni tiến hành rồi một hồi chiến đấu kịch liệt. Nơi này là du hí, sẽ không chân chính tổn hại thân thể. Vì vậy, Giang Nam không có chút nào cố kỵ. Theo tiếng thở dốc truyền đến, Kẻ Nần cùng Cả Lì Ẩn cùng với tiểu hồ ly Hương Hương đều đưa ánh mắt nhìn về phía Giang Nam cùng Ni Ni hai người. Kẻ Nần tỉ tỉ, ba ba đang làm gì đấy? Cả Lì Ẩn cắn ngón tay út, không hiểu nói. Kẻ Nần đỏ mặt, nhìn lại tựa như thống khổ vừa tựa như phi thường vui duyệt tỉ tỉ nhẹ giọng nói, ca ca cùng tỉ tỉ đang làm rất xấu cực kỳ chuyện xấu ô. Tỷ tỷ nói qua, loại chuyện như vậy cả đời chỉ có thể cùng một người nam nhân tới a. Hơn nữa, còn phải là của mình thích đâu. Ôi chao cái kia tiểu liên cùng ba ba cũng có thể sao? Cả Lì Ẩn nháy trong suốt con người, hỏi. Kẻ Nần, đường phân cách ba ba, lần sau chúng ta cùng nhau làm cùng tỷ tỷ chuyện như vậy có được hay không? Cả Lì Ẩn ôm Hương Hương, ngước đầu nhỏ mở miệng hỏi. Giang Nam, một cái lảo đảo. Nghe được Cả Lì Ẩn lời nói, Giang Nam thiếu chút nữa té ngã ở ven đường trong thùng rác. Nhìn chơi một chút thiên, từ thân mới đến nói, Kẻ Nần nhiều lắm mở y ba tổ y cờ mở nở nhạt, mở y ba tổ y a có hay không, người nào cờ mở nở dưới đi tay. Quả thực, bị thú không bằng a không được, tiểu liên loại vấn đề này cấm hỏi nữa a. Giang Nam che cùng với chính mình cái chán, đầu đầy hắc tuyến nói. Nô, Cả Lì Ẩn thấp giọng sợ hãi, sau đó lại vung lên đầu nhỏ. Cái kia ba ba, ta và Kẻ Nần tỷ tỷ cùng nhau được không? Chuyên trách đại sảnh, mới vừa đi vào, Giang Nam thấy được đang buồn chán thủ sẵn lô mũi thiên kiếm đạo sư. Rất khó tin tưởng, nếu không phải mình kiến thức bọn họ thực lực của những người này, quỷ mới tin bọn họ chính là cao thủ bỏ qua a từng cái làm không có ngồi dạng cũng liền nhịn. Cái này tố chất vứt xuống trong thùng rác cũng không dám thu tốt triệu a như thế cực tờ hờ ở mờ nở tờ cờ đạo sư, Giang Nam là lần đầu tiên thấy. Giang Nam tiểu tử, ngươi nhà không đi thăng cấp, làm sao có thời gian đến nơi này của ta chứng kiến? Giang Nam, thiên kiếm mở miệng hỏi. Nói, thiên kiếm thân thể cứng đờ. Hiu hiu hiu hiu tiếp lấy, thiên kiếm như con chó, ở Giang Nam trên thân thể không ngừng ngửi. Thật là mạnh tà ác lực lượng, chẳng lẽ ngươi đã tìm được ba khối ma kiếm ạ? Bộ phì mảnh nhỏ thiên kiếm nhìn Giang Nam, trầm giọng hỏi. Ghi chú, ủn tra mản thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNZ.